Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, 1189. Chương 1189 tìm quân, trong phòng huyết tinh khí vị như cũ tương đối nghiêm trọng. Trên giường vốn dĩ liền không đệm chăn, trên mặt đất cùng trên giường vết máu đã bị lau khô. Trong một góc ném mang huyết quần áo, mà nữ nhân, nàng ngồi xổm trên mặt đất, đang ở chậu nhẹ nhàng tẩy bên trong trẻ mới sinh, đó là một cái nho nhỏ. Một cái bàn tay phần lớn không có hài tử, chính là hài tử tứ chi đều đã trường toàn, này trẻ mới sinh ở ký chủ trong bụng đã hơn 4 tháng. Là cái thành hình tiểu nữ anh, Minh Ca nhìn kia cả người phát tím tiểu nhục đoàn. Vô tri vô giác, rơi lệ đầy mặt, ngay cả sinh thời điểm đều là không rên một tiếng nàng. Này sẽ lại khóc lên tiếng, nhiều như vậy vị diện. Đây là nàng lần đầu tiên sinh tiểu hài tử, nhưng sinh hạ tới lại là cái tử thai, thôi Cửu đem cửa đóng lại. Liền đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, thẳng chờ Minh Ca đem hài tử tẩy đến sạch sẽ. Lại dùng sạch sẽ gia thú đem tiểu hài tử bao vây hào. Hắn lúc này mới tiến lên, Minh Ca đem hài tử trịnh trọng đưa cho Thôi Cửu. Phiền toái ngươi, giúp ta đem hắn chôn ở sân bên ngoài cái kia mộ phần bên. Không có quan tài, nơi này dã thú sẽ ngửi được khí vị, cho nên thỉnh ngươi đem nàng chôn thâm một ít. Thôi Cửu gật đầu, hào, hắn ra cửa phía trước. Xoay người lại đối Minh Ca nói, ngươi ở trên giường nằm đi, yên tâm, ta sẽ đem nàng chôn hào. Minh Ca gật đầu, vẫn luôn nhìn Thôi Cửu ra cửa, lúc này mới nằm ở trên giường, sinh tiểu hài tử. Vẫn là một cái tử thai, chẳng sợ nàng có linh khí tới dẫn đường, còn là cảm thấy chính mình toàn thân giống như là bị nghiền áp vô số lần. Đặc biệt là bụng chỗ. Cái loại này đau đớn quả thực không phải một người bình thường có thể chịu đựng, nguyên lai. Sinh một cái tiểu hài tử là như vậy đau đớn chuyện này, nằm ở trên giường Minh Ca. Cơ hồ không có dư thừa tư duy, nàng đôi mắt một bế, liền hôn mê qua đi, lại tỉnh lại thời điểm là ở nửa đêm. Trong phòng ấm áp dễ chịu, trên người cũng ấm áp, chẳng sợ bụng chỗ như cũ đau đớn. Nhưng như vậy ấm áp lại làm nàng cảm thấy, nàng dường như không phải ở một cái rét lạnh rơi xuống hài tử đông ban đêm cô độc chờ hừng đông, mà là lão bà hài tử giường ấm nằm, loại này hoảng hốt ảo giác chỉ là trợn mắt như vậy cái nháy. Mắt, Minh Ca giật giật, lúc này mới phát giác không chỉ có trên giường phô thật dày đệm giường. Trên người nàng cũng cái thật dày chăn bông. Bếp lò bên hỏa còn ở hô hô hô thiêu. Bếp lò một khác bên là một chương giản dị tấm ván gỗ đáp thành tiểu giường. Thôi Cửu liền ở mặt trên ngủ, hắn tư thế ngủ cùng hắn dáng ngồi giống nhau. Đều thực đoan chính, toàn bộ thân mình ở trong chăn hình thành một cái nhô lên thẳng tắp. Chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, hai mắt nhắm nghiền hắn, ngủ thời điểm. Trên mặt càng là nhất phái trầm tĩnh, Minh Ca thu hồi ánh mắt. Híp mắt nàng, bắt đầu tu luyện quang minh chú, này thân thể bị hao tổn thật sự quá nghiêm trọng, quá nghiêm trọng. Thôi Cửu người nam nhân này, có thể lưu lại chiếu cố nàng này một đêm, nàng đã là vô cùng cảm kích, nàng tự nhiên sẽ không xa tưởng người nam nhân này sẽ vẫn luôn chiếu cố nàng. Thẳng đến nàng từ trên giường bò dậy ngày đó. Lạc thai ở địa phương cũng kêu ngồi tiểu nguyệt tử. Cần thiết ở trong phòng nằm mãn nửa tháng, thân thể mới xem như khôi phục hào. Ngày hôm sau Thôi Cửu cũng không biết nơi nào làm ra gà, nấu một nồi canh gà, bưng một chén ở Minh Ca trước giường. Minh Ca nói thanh cảm ơn, lại không tiếp chén, mà là hỏi Thôi Cửu, ngươi tính toán khi nào rời đi? Thôi Cửu đáp, chờ ngươi đã khỏe đi. Minh Ca khó hiểu nhìn hắn. Này nam nhân cũng không phải cái hầu hạ người người. Minh Ca cho rằng, hắn ở chỗ này đãi như vậy một ngày thời gian, với hắn mà nói hẳn là một kiện nhẫn nại đến cực hạn sự, ta đã không ngại. Minh ca nói, hai ngày này cảm ơn ngươi chiếu cố, ngươi nếu là có việc, nhưng tự đi vội, không cần ở ta nơi này trì hoãn. Ta là cái nhàn tản người, Minh ca cúi đầu cười cười. Ngay sau đó ngẩng đầu hỏi hắn, Hoa gia xảy ra chuyện. Minh ca hỏi chính là Hoa gia, mà không phải Hoa Ngạo. Thôi Cửu theo bản năng sau khi gật đầu, mục mang kinh ngạc nhìn Minh ca, nhưng thật ra Minh ca sắc mặt bất động dường như cái gì cũng không phát giác, tiếp tục hỏi, Hoa Ngạo không ở kinh thành. Thôi Cửu không hề gật đầu hoặc lắc đầu, mà là chần chờ kinh ngạc nhìn Minh ca. Cô nương, Hoa gia sự ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ngươi ngày sau có tính toán gì không tẫn nhưng nói cho ta. Chuyện nhỏ không tốn sức gì hỗ trợ với ta mà nói không tính việc khó. Minh ca lại tựa không có nghe. Được hắn nói, Hoa Ngạo hiện tại ở nơi nào? Thôi Cửu bình tĩnh nhìn Minh ca. Ở Minh ca vẻ mặt kiên trì dưới ánh mắt, hắn thở dài, cô nương, Hoa tướng quân hắn nói, hắn cùng ngươi duyên phận hết, làm ngươi một lần nữa tìm cái đáng tin cậy nam nhân sinh hoạt. Này Thôi Cửu nói chuyện thật đúng là thật thành, cũng trách không được Hoa Ngạo sẽ làm hắn tới. Minh ca chỉ chính mình bụng hỏi Thôi Cửu, ngươi xem ta hiện tại loại tình huống này, có thể gả đi ra ngoài. Thôi Cửu ánh mắt ở Minh ca bụng chỗ ngó mát, muốn nói lại thôi, nhưng thật ra Minh ca nói, người đại khái rất kỳ quái ta như thế nào sẽ tại đây ngày mùa đông. Biết rõ mang thai còn trên mặt đất nằm cả đêm đi. Thôi Cửu khẽ gật đầu, chưa kết hôn đã có thai. Không trinh không khiết, các thôn dân vốn là ở phía trước hai ngày liền đem ta trồng lồng heo trầm đường. Thôi Cửu một nghẹn, trên mặt là nháy mắt hoảng hốt. Hắn hơi hơi hé miệng, cái gì đều cũng không nói ra được. Cũng lập tức liền minh bạch, trong phòng lúc trước như vậy hỗn độn, hẳn là những cái đó các thôn dân đánh tạp, chưa kết hôn đã có thai không trinh không khiết. Việc này gác ở nơi nào đều là đại sự nhi, quy củ nghiêm gia đình giàu có, sẽ trực tiếp đem nữ nhi đưa vào trong miếu đi, hoặc là trộm mà chết bất đắc kỳ tử. Sau đó lại rất xa xuất giá, Minh ca tiếp tục nói. Trước hai ngày ta nếu là không chạy ra, đã sớm bị trồng lồng heo. Không chỉ có như thế, vì thoát khỏi những cái đó các thôn dân đánh giết, ta còn giết hai người. Ngươi nhìn xem ta, không chỉ là chết quá một hồi người, vẫn là cái giết người người. Ngươi nói một chút ta còn có cái gì bôn đầu. Ngươi bất hòa ta nói Hoa Ngạo sự. Kia ta coi như hắn là ở kinh thành tìm nhà khác nữ nhân thành thân. Này về sau a, chính là liều mạng này mệnh, ta cũng đến đi một chuyến kinh thành, treo cổ ở Hoa Ngạo gia trên cửa lớn, vì ta trong bụng hài tử thảo cái cách nói. Thôi Cửu xem như nghe minh bạch Minh ca ý tứ trong lời nói, hắn thở dài một tiếng, kinh thành như vậy xa, nơi nào là ngươi một cái nhược nữ tử có thể đi được. Đi không được cũng đến đi, chết ở nửa đường thượng cũng so với ta ở chỗ này bị mọi người chọc cái cột sống mắng cường. Minh ca thấp thấp cười, ngay sau đó lại nói, hai ngày này đa tạ ngươi, đi kinh thành sự tình không cần ngươi quản, miễn cho đem ngươi kéo xuống nước. Bất quá ngày sau nếu là có báo ân cơ hội, phàm là ta có thể làm được, nhất định đạo nghĩa không thể chối từ. Thôi Cửu bình tĩnh nhìn nửa năm ở trên giường Minh ca, nàng trên mặt không có phẫn nộ, cũng không có gì bi thương. Bình tĩnh thật sự đáng sợ, mà nàng thanh âm lại kiên định vô cùng. Nghĩ đến chính mình nhất thời xúc động chọc nhiều như vậy phiền toái. Hắn lại thở dài, cô nương, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Người trước đêm này một chén canh uống lên đi, vốn dĩ không dám cầu vé tháng, chính là ta phải bị người bảo cầu vé tháng, thật là phải quỳ xuống cầu anh, hết chương.